Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 966, chương 966, vũ khí bí mật. Nhìn qua Mục Tư Tuyết tiểu tụy gương mặt, Tần Dương đau lòng không thôi, liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, độ nhập một chút linh khí đi qua, lại uy hai viên thuốc, gặp đối phương khí sắc chuyển biến tốt đẹp. Ôn nhu nói, làm sao kiếm, các ngươi làm sao chạy đến nơi này? Mục Tư Tuyết miễn cưỡng cười cười, cũng không nói gì, chỉ là đem trán gối lên Tần Dương trên bờ vai, hưởng thụ lấy khó được an tường. Tần Viễn Phong thở dài, nghiêm nghị nói, trước đó cùng mẫu thân ngươi bọn hắn thất lạc, ta và Tiểu Tuyết chạy đến chỗ này hồ dung nham bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồ này bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy đem chúng ta cuốn vào. Như không phải Tiểu Tuyết kịp thời dùng nàng Phượng Hoàng hồn phách bảo hộ ta, chỉ sợ. Tần Viễn Phong thở dài, nhìn qua Mục Tư Tuyết, ánh mắt tràn ngập cảm khái cùng áy náy. Cũng may mắn nhi tử sớm đến một bước, bằng không không chỉ là hắn, liền Mục Tư Tuyết cũng sẽ vì bảo vệ hắn mà kiệt lực tử vong. Bây giờ nghĩ đến thực sự là vận khí không tệ. Cha, ta đã tìm được thần thần, còn cứu lão mụ bọn hắn. Chúng ta bây giờ đuổi nhanh ra ngoài đi, miễn cho xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tần Dương nói ra, nghe được thê tử cùng tôn nhi đều đã được cứu, Tần Viễn Phong nội tâm tự nhiên cao hứng vô cùng, đồng thời còn có mấy phần hổ thẹn. Dù sao bọn hắn như thế nhiều người phía trước cứu Mộc Thần, kết quả lại đem mình cho hãm đi vào. Kết quả là, chung quy cần Tần Dương ra mặt mới có thể giải quyết. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận ngột ngạt tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, giống như mà tâm bạo tạc đồng dạng. Xung quanh toái thạch bắt đầu lung tung rơi xuống, biển lửa bên trong vọt lên từng đạo hỏa diễm. Dung nham cũng so vừa rồi càng thêm hung mãnh rất nhiều. Không tốt, đoán chừng bị nó phát hiện chúng ta còn sống, cho nên muốn đem chúng ta ở lại đây bên trong. Tần Dương biến sắc, vội vàng khống chế, vô địch bọt khí, hướng phía địa điểm lối ra lao đi. Không thể không nói, vô địch bọt khí, thật rất nghiêu. Cho dù là biển dung nham lãng giống như nhào đánh tới, cũng không có nhận đến bất kỳ bệnh thương hàn, một chút huyễn hóa thành nham thạch bạo bắn mà đến, đập nện đang giận cua được, như cù lét, bạch, bạch, mấy đạo thê lương phun lửa trường tiễn phi đâm mà đến. Lưu dưới từng đạo bạch sắc ngụy ngấn, keng, một tiếng đâm vào bong bóng bên trong, bất quá rất nhanh liền bị bọt khí ép thành mảnh vỡ. Còn có mấy cái biến ảo thành kỳ quái sinh vật hình dạng dung nham cổ thú, đang giận ngâm phản phệ dưới, cũng hóa thành bụi, sở hữu công kích, toàn bộ cũng vô hiệu. Một đoàn người hữu kinh vô hiểm từ trong nham tương phi hành đi ra, rơi trên mặt đất trên mặt, bọt khí biến mất theo. Trong nham tương, cái kia đạo vòng xoáy còn đang điên cuồng xoay tròn, bất quá lại không có hấp xả lực lượng, nhưng là cuồn cuộn khí thế lại càng kinh khủng, giống như bão tố trước đó bình tĩnh biển cả giống như. Như hoa, bảo vệ tốt cha ta. Tần Dương nói một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm này cuồn cuộn dung nham, ánh mắt chợt tối chợt sáng. Bất kể nói thế nào, cha và Mục Tư Tuyết kém chút chết ở dung nham bên trong. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cấp cái này dung nham quái vật một bài học, miễn cho bị đối phương cho xem nhẹ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngưng, Tần Dương cưỡng ép chí cao thi triển thuật pháp, tại giữa lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn ẩn chứa khủng bố bạo tạc bên trong thủy đoàn, hướng phía trong vòng xoáy ném đi. Không bao lâu, liền truyền đến ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang. Oanh, vòng xoáy bên trong đột nhiên phun ra hỏa diễm, tùy theo chôn vùi. Siêu, siêu, đúng lúc này, mấy khỏa dung nham cự thạch bị bắn ra, mang theo khủng bố nhiệt độ cao đánh tới hướng Tần Dương bọn hắn. Chạm, Tần Dương trường đao trong tay vung lên vừa rơi xuống, hừng hực đao mang tăng vọt dài đến 50 trượng xa, như là một dải lụa quán nhật trường hồng, xen lẫn hủy thiên diệt địa sắc bén thế công, đem dung nham cự thạch bắn cho thành toái thạch. Tản mát toái thạch vẫn như cũ như nóng thủ than lửa, vãi hướng từ phía bát phương. Ma Uyên gặp long, Lan Băng giao mũi chân một điểm, đôi thủ như ôm nhật nguyệt, màu tím ma khí hóa thành một đầu dài long, du tẩu cùng quanh thân, nâng cao ngày ngâm khiếu bên trong đem đại bộ phận điểm toái thạch đỡ được. Cái khác toái thạch than lửa bị lang sau nhẹ nhõm giải quyết. Giống, phẫn nộ gào thét tiếng vang lên, phảng phất dưới mặt đất truyền ra. Này dung nham sôi trào biên độ càng ngày càng đại, rốt cục dung nham bắt đầu một điểm điểm tăng cao, trong nháy mắt liền tăng cao chừng 10 thước, liền giống như là một cái cự nhân đang chậm rãi đứng lên đồng dạng. Trên thân dung nham thủy không ngừng lăn xuống mà xuống, thoạt nhìn phá lệ rung động. Đây là Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng lui lại 2 bước. Trước mắt quái vật này chỉ có tại điện ảnh bên trong hoặc là thế tục giới bên trong mới có thể tìm ra tương tự đến, khiến cho hắn lưng duỗi ra mấy phần ý lạnh. Tiểu manh nói không sai, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ quả nhiên là do yêu thú biến thành, xem ra khó đối phó a. Tần Dương lẩm bẩm nói, dung nham quái vật thân thể một mực tại lớn lên, khoảng chừng dài 20 mét, che khuất bầu trời, nó gầm thét, bước động bước chân hướng phía Tần Dương đi đến, đi lại ở giữa, dung nham chi hỏa lưu động, thỉnh thoảng có lên hỏa diễm phun ra, này hai con mắt cũng là có cực nóng con mắt ngưng tụ mà thành. Dương Dương, trước nghĩ biện pháp rút lui đi. Nhìn thấy cái này thương thiên đại vật đi từng bước một đến, đám người sắc mặt biến huyễn. Tần Viễn Phong vội vàng hướng Tần Dương thấp quát, xem ra hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mấy người bọn hắn có thể đem cái này thần thoại giống như quái vật khổng lồ giết chết. Không có sao chứ lão ba, người trước lui ra phía sau, ta có bí mật pháp bảo. Tần Dương mỉm cười, bí mật pháp bảo. Tần Viễn Phong cùng Mục Tư Tuyết liếc nhau, vốn là muốn dò xét cái cuối cùng, hiện tại xem ra vẫn là vững vàng làm quan chiến đi. Giống, tiếng gầm không dứt, cự đại dung nham quái vật vung lên cánh tay, hướng phía Tần Dương đập tới. Cánh tay này vừa mới nâng lên, liền đem không khí hoàn toàn méo mó, tựa hồ là chịu không cao ấm, vô số tia lửa vẩy ra. Một người mà ngục ma vương xuất thế tư thế, nhìn qua đập tới cự đại cánh tay, Tần Dương cười lạnh một tiếng, nhất định không tránh không né, cứ như vậy đứng đấy. Lão công, sư phụ, mấy người sắc mặt đại biến, coi là Tần Dương ngốc, nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà đúng vào lúc này, mắt thấy đầu kia cự đại cánh tay muốn giữa trời nện xuống, Tần Dương thình lình xuất ra một cái túi du lịch, từ bên trong xuất ra Medusa đầu, nhắm ngay dung nham cự nhân. Medusa hai mắt bảo bắn ra hoảng sợ hào quang, cùng dung nham quái vật ánh mắt sờ đụng tại cùng một chỗ. Bá, cánh tay kia trong phút chốc đình trệ ở giữa không trung, không cách nào động đậy. Từ đầu ngón tay đến cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trục vừa hóa thành thạch đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.